Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 5, khốn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần cầm viên hồn tinh trong tay, hít sâu một hơi và thì thầm, đã có trong tay, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Ìn về phía sau, hắn thấy nhóm bốn người Tô Tuấn và Lâm Triều Dương vẫn kiên trì truy đuổi. Hai người kia giờ đã nổi lên sát khí, quyết tâm hợp sức chống lại hắn. Hắc Ngọc Hổ đã bị họ vứt bỏ từ lâu, đối với họ, thi thể hồn thú không đáng giá bằng viên hồn tinh. May mắn thay, Tiêu Thần đang ở trong khu rừng rậm. Nếu không, không biết bao nhiêu lần hắn đã phải bỏ mạng. Mê tông bộ được hẳn thì triển tới mức tối đa, chỉ để lại một vệt tàn ảnh trong rừng, không một chiếc lá nào bị hắn chạm phải. Rủi ro quá, có vẻ như ta đang tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Tiêu Thần nghiến răng, nghĩ về việc Tô Tuấn và Lâm Triều Dương đã truy đuổi hắn không ngừng vì một viên hồn tinh nhỏ bé. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Mê tông bộ là một nhị phẩm chiến kỹ, tiêu hao rất nhiều hồn lực. Dù hắn đã khống chế hồn lực rất chính xác, nếu là một tu sĩ chiến linh khác, họ đã sớm kiệt quệ. Trong khoảng thời gian này, tinh thần hắn cũng căng thẳng đến mức tối đa, vừa phải phòng ngừa kẻ truy đuổi vừa phải đề phòng yêu thú. Phải nhanh chóng bổ sung hồn lực, nếu không sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ đuổi kịp. Tiêu Thần thầm nghĩ, ánh mắt tập trung vào viên hồn tinh trong tay. Ngay lập tức, Tiêu Thần nuốt viên hồn thạch và hồn lực trong cơ thể hắn biến thành hồn lưu, nhanh chóng chảy vào các kinh mạch. Viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong chứa hồn lực dồi dào đến mức có thể khiến bất kỳ tu sĩ chiến linh nào cũng phải thận trọng, nhưng Tiêu Thần không lường trước được điều đó. Hắn chỉ cảm thấy đan điền như sắp nổ tung, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Trong lúc này, U Linh Chiến Hồn đột nhiên hoạt động, điên cuồng hấp thụ hồn lực trong đan điền. Thân thể Tiêu Thần cũng đã đạt đến cực hạn. Âm ầm, âm thanh như sóng biển vỗ bờ, hồn lực trong cơ thể Tiêu Thần tràn ra mãnh liệt, khí thế của hắn lập tức gia tăng. Chiến sĩ sơ kỳ, máu từ khóe miệng Tiêu Thần chảy ra, nhưng hắn lại cười mãn nguyện. Một viên hồn tỉnh nhị giai đỉnh phong thực sự giúp hắn đột phá lên chiến sĩ sơ kỳ. Tuy nhiên, hắn nhận thấy một điều kỳ lạ. Khi U Linh Chiến Hồn hấp thụ hồn lực dư thừa, nó trở nên thâm thúy hơn, từng tia hồn lực thẩm thấu vào các kinh mạch của hắn. Tốc độ này rất chậm, nhưng Tiêu Thần cảm nhận được rõ ràng. Nói cách khác, hắn đang tu luyện liên tục, dù chưa thấy hiệu quả ngay lập tức, nhưng tích lũy theo thời gian sẽ thế nào? Suy nghĩ về điều này, Tiêu Thần vô cùng kích động. Đúng lúc đó, một tiếng gầm của yêu thú vang lên. Ngào ô, trước mặt hắn, cách hơn 20 mét, một con cự lang cao 2 mét, dài gần 4 mét đang chu lên. Đôi mắt huyết sắc của nó lộ ra vẻ hung tàn, toàn thân màu huyết hồng như gai nhọn, trông rất sắc bén. Tiêu Thần đoán rằng con yêu thú này có công kích và phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vội vàng dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi, vừa mới may mắn đột phá chiến sĩ sơ kỳ mà ngay lập tức gặp phải tam giai huyết văn lang. Dù không rõ thực lực của tam giai huyết văn lang này ra sao, nhưng Tiêu Thần cảm nhận rõ rằng nó mạnh hơn nhiều so với Hắc Ngọc Hổ mà Tô Tuấn và đồng bọn đã tiêu diệt trước đó. Sự chênh lệch giữa tam giai và nhị giai hồn thú giống như sự khác biệt giữa chiến sĩ và chiến sư. Tên khốn kiếp, xem ngươi còn trốn đi đâu được. Tô Tuấn gào lên, tiếng chửi rủa vang vọng trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại quả là cảnh gặp sói trước, gặp hổ sau. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên sự tàn nhẫn, nhặt một viên đá và ném về phía huyết văn lang. Hắn dồn sức vào đôi chân, đạp mạnh một cái, thân thể lập tức vọt lên không trung và nhanh chóng ẩn mình trong bụi cỏ. Hú, huyết văn lang cảm nhận được sự khiêu khích, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đôi mắt đỏ rực của nó như hai cái lồng đèn, nhìn chằm chằm về phía nhóm của Tô Tuấn. Tam giai hồn thú, huyết văn lang. Tô Tuấn nhận ra sự nguy hiểm khi nhìn thấy ánh mắt đầy khinh miệt của con quái thú, y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Một con Hắc Ngọc Hổ cấp nhị giai đã khiến bọn họ khổ sở, giờ đây đối mặt với một con huyết văn lang tam giai, lòng hắn đã không ngừng mắng chửi Tiêu Thần suốt 18 đời tổ tông. Thiếu gia, chạy mau, một nam tử bên cạnh Tô Tuấn, với vẻ mặt đầy lo sợ, nuốt nước bọt và cảnh báo. Tô Tam, ngăn nó lại. Ta sẽ không bạc đãi gia đình ngươi. Tô Tuấn gật đầu hài lòng khi thấy nam tử trung niên lao vào. Tiêu Thần đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng mà cười nhạt. Nếu Tô Tam có thể chạy thoát, gia đình hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Huyết Văn Lang gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ lao tới Tô Tam, và trong chớp mắt đã nghiền nát đầu hắn. Đồ vô dụng, không chịu nổi vài hơi thở, Tô Tuấn tức giận mắng, rồi vội vã biến mất vào trong rừng. Dù Huyết Văn Lang rất mạnh, nhưng cơ thể to lớn của nó hạn chế sự linh hoạt, vì thế Tô Tuấn may mắn trốn thoát. Những tu sĩ cấp thấp thật đáng thương, chết một cách vô ích như vậy. Tiêu Thần thở dài, tiếc nuối vì để Tô Tuấn thoát được. Đây là một thế giới khắc nghiệt, nơi sức mạnh quyết định tất cả. Một chút yếu kém có thể khiến người ta trở thành con mồi. Qua cú đánh vừa rồi, Tiêu Thần nhận ra sự đáng sợ của con Huyết Văn Lang. Tam giai này, nó không phải là một yêu thú tam giai bình thường mà có thể là tam giai hậu kỳ, hoặc thậm chí là tam giai đỉnh phong. Sau một thời gian, Huyết Văn Lang chậm rãi quay lại nơi nó từng hiện diện. Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù các hồn thú thường có lãnh thổ riêng, nhưng chúng hiếm khi ở lại quá lâu. Rõ ràng là Long Tiên Thảo không có duyên với ta. Tiêu Thần lắc đầu, nằm bò ra khỏi bụi cây, ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía Long Tiên Thảo. Bỗng dưng, Huyết Văn Lang gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Tiêu Thần lập tức cảm thấy cơ thể mình run lên, chuẩn bị toàn lực né tránh. Khi hắn nhìn lên, một con hắc sắc cự mãng khổng lồ đang treo lơ lửng trên cây. Con mãng xà dài ít nhất 20 thước, với lớp vảy đen như chiến giáp, tỏa ra ánh sáng u ám, đang chằm chằm nhìn Huyết Văn Lang, lưỡi rắn liên tục phun ra. Tiêu Thần chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhận ra con mãng xà. Hồn thú tam giai đỉnh phong, hắc giáp cự mãng, cách chương.